Chương 603, Vạn Tượng Sơn mở ra, thượng. Thạch Tiểu Nhạc chỗ thi triển kiếm chiêu, chính là hôm đó ban đêm, dung hợp 7 thức phong cực kiếm pháp mà thành sát chiêu. Một chiêu này, truy cầu là cực hạn tốc độ, tại đối thủ chưa kịp phản ứng trước đó, liền đem giết chết. Sự thật chứng minh, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. 5 vị cực hạn tôn giả, 10 vị đỉnh cấp tôn giả liên thủ phía dưới, không chỉ có liền Thạch Tiểu Nhạc ra lông đều không đụng phải, còn bị hắn liên sát 9 người, bại một lần mặt quét đất. Chẳng biết lúc nào, người đầu sói mặt nạ vỡ thành số cánh, dưới mặt nạ là một trương hai mắt lo mở thon gầy khuôn mặt, giờ phút này lộ ra vô tận hoảng sợ. Song lang phá mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía hắn, người đầu sói lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất vung ra song quyền, hai đầu ác lang quấn lấy nhau xông ra, miệng to như chậu máu phun ra để cho người ta choáng váng tanh phong. Thạch Tiểu Nhạc chỉ có một kiếm. Đây rốt cuộc là như thế nào một kiếm? Khi người đầu sói tê cả da đầu, cảm nhận được kiếm khí tới gần lúc, Thạch Tiểu Nhạc kiếm cương vừa vung ra. Hắn cực lực muốn tranh né, lại phát hiện thân thể không bị khống chế. Phanh một đám huyết hoa từ ngực nước toát ra. Ta, minh bạch người đầu sói con ngươi không ở coi nhỏ lại. Nguyên lai lúc trước cảm ứng được kiếm khí, sớm đã thâm nhập vào trong cơ thể hắn, hắn cái gọi là cảm ứng, bất quá là hậu chi hậu giác thôi. Đây là hắn trong cuộc đời thấy qua nhanh nhất kiếm. Thạch Tiểu Nhạc, người ra tay ác độc vô tình, người càng giết càng nhiều, sớm muộn muốn băng phát hiện ánh mắt trông lại, một vị đàn chủ tim cuồng loạn, không lựa lời nói, phát ra hắn tự nhận là nhất xuất khí nguyên rùa. Sau một khắc, một đạo kiếm quang tức mất đầu hắn. Xuân tài. Thạch Tiểu Nhạc lại không nhìn nhiều. Lúc này bao quát thụ thương Bắc Lâm đà chủ ở bên trong, hết thể chỉ còn lại có 4 người. Bọn hắn hoảng hốt chạy bừa địa từ từng cái phương hướng chạy trốn, thậm chí không lo được cầm Tôn Uy cùng Lý Trường Đức đi uy hiếp Thạch Tiểu Nhạc. Từ đối phương phát ra tất sát một kiếm đến bây giờ, nói rất dài dòng, kỳ thật hơn hết ngắn ngủi mấy lần hô hấp, 4 người thật vất vả thoát ly Thạch Tiểu Nhạc khí cơ, phi tốc phi nước đại đến một ngoài trăm thước. Phong sát. Đứng tại chỗ bất động, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm về nơi xa. Khoác lác liền kêu thảm đều không phát ra được. Một vị đàn chủ nổ thành huyết vụ. Hắn tâm trí đã sớm bị tức đoạn, lại thụ trọng thương, công lực 10 không còn một, chỗ nào có thể ngăn trở chờ giết chết thứ 13 người về sau. Hai người khác đã trốn ra mấy ngàn mét bên ngoài, ẩn nấp tại phố dài trong hẻm nhỏ, toàn đều tối thầm thở phào nhẹ nhõm, hơn hết dưới chân cũng không dám có chút thư giãn. Chờ chạy ra thăng ngày sau, nhất định phải đem việc này bẩm báo cho phân đường. Để mấy vị kia siêu cấp cao thủ đến chu sát này lều Bắc Lâm đà chủ sắc mặt dữ thợn, âm thầm suy nghĩ. Bất quá hắn hiển nhiên đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc sát ý, càng không biết, Thạch Tiểu Nhạc sớm đã vụng trộm phân ra hai cái tinh thần hạt giống, cách rất xa đều có thể cảm ứng được hắn cùng một vị khác đàn chủ tồn tại. Không nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Bắc Lâm đà chủ dọa đến run như cây sấy, cũng không lâu lắm, một đạo bóng dáng từ trên trời giáng xuống, một kiếm đâm rách hắn đan điền. Ngươi giết ta đi, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bắc Lâm đà chủ không ngừng âm thanh run rẩy, liền thân thể đều đang run rẩy. Hắn cả đời giết người vô số, nhưng đối mặt tử thần như thế Thạch Tiểu Nhạc, biểu hiện được cùng bị hắn khinh thường phàm phu tục tử không có gì khác nhau. Xoát xoát xoát. Xuất thủ như bay, Thạch Tiểu Nhạc liền đâm 100 kiếm, mỗi một kiếm đều cùng Bắc Lâm đà chủ thân thể lệch một ly, hết lần này đến lần khác không có đâm trúng hắn. Nhưng loại này cùng tử vong gặp thoáng qua kinh dị ca mở su cờ lại đem Bắc Lâm đà chủ dậy vò đến hai chân như nhũn ra, đũng quần đều ướt một mảnh. Sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc trong hai con ngươi sáng lên quỷ dị rực rỡ, phảng phất đem Bắc Lâm đà chủ linh hồn đều hút ra bên ngoài cơ thể, rơi hướng vô tận vực sâu. Bắc Lâm phân đà bí tịch, tài bảo, giấu ở nơi nào tại Bắc Lâm thành đông giao, trịnh viên bên trong. Ngoại trừ tài nguyên tu luyện bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc còn hỏi thăm rất nhiều Tam Tài Hội nội bộ công việc. Lúc này hắn mới biết được, nguyên lai Tam Tài Hội tại mỗi cái vực đều có phân đà, mà mỗi ba cái phân đà, lại đều lệ thuộc vào một cái phân đường. Căn cứ Bắc Lâm đà chủ nói, không ít phân đường bên trong, đều có chí ít một vị thần quan cảnh cường giả tòa chấn. Cái sọt càng đâm càng lớn. Thạch Tiểu Nhạc khổ cười, hơn hết lại không hối hận. Tam Tài Hội muốn bắt hắn, hắn luôn không khả năng thúc thủ chịu trói đi. Đáng tiếc liền Bắc Lâm đà chủ cũng không biết phân đường vị trí, mỗi lần đều là lấy đặc thù ám hiệu liên lạc, bằng không hắn chỉ cần thả ra phong thanh, tin tưởng Tam Tài Hội phân đường vậy sẽ không tốt hơn. Đối phương trong đầu bị người hạ tinh thần cấm chế, không cách nào tiết lộ võ học, Thạch Tiểu Nhạc huy kiếm đem giết chết, trở về phạm phủ, đầu tiên là giải cứu Tôn Uy cùng Lý Trường Đức, sau đó lại đối người đầu sói lập lại chiêu cũ. Lúc trước người đầu sói ngực mặc dù bị đâm trúng, hơn hết Thạch Tiểu Nhạc âm thầm lưu lại một tay, không có muốn tính mạng hắn. Đạt được muốn tin tức về sau, người đầu sói vậy một mạng về thiên. Hai vị đại ca, lần này liên lụy các ngươi. Thạch Tiểu Nhạc mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói. Nói cái gì liên lụy, muốn nói liên lụy, cũng là chúng ta liên lụy ngươi. Tôn Uy cùng Lý Trường Đức đều có loại nằm mơ cảm giác. Hôm nay rõ ràng là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng ai có thể nghĩ tới, kết quả lại là Thạch Tiểu Nhạc một người một kiếm, phản tướng khí thế hùng hổ 15 vị cao thủ dê tờ đến không chừa mảnh giáp, còn không phải thắng thảm, mà là gần như nghiền ép đại thắng. Thạch Thiếu Hiệp, ngươi tờ hờ ớt tờ là cực hạn tôn giả sao Tôn Uy thực sự nhịn không được. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cái nào một cái cực hạn tôn giả, có thế giống Thạch Tiểu Nhạc mạnh mẽ như vậy, không nói quét ngang cùng cảnh cũng không xê xích gì nhiều. Dựa theo giang hồ tiêu chuẩn, ta hẳn là. Thạch Tiểu Nhạc sờ lên cái mũi. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn sở dĩ có thế quét ngang cái khác cực hạn tôn giả, ưu thế lớn nhất, liền ở chỗ đã sáng tạo ra đỉnh tiêm nhất lưu trung phẩm cấp bậc chân ý kiếm pháp, nếu không chiến lực chí ít giảm bớt ba thành. Đương nhiên, coi như không có chân ý kiếm pháp, hắn tự tin cũng có thể áp chế cái khác cực hạn tôn giả, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy, hôm nay cũng chưa chắc có thế toàn thân trở ra. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói, Tôn Lý hai người càng thêm rung động, đã không biết hình dung như thế nào đối phương tốt. Ta muốn đi cứu con trai của ta, nữ nhi. Trong viện Phạm Vô Huyền bỗng nhiên lại khóc lại cười, kêu to xông ra. Kỳ thật hắn tim đập loạn, sợ Thạch Tiểu Nhạc bắt hắn tiết hận, hơn hết để bày tỏ mặt điên cuồng để che giấu nội tâm sợ hãi thôi. Thẳng đến Phạm Vô Huyền rời đi, Thạch Tiểu Nhạc đều không có xuất thủ. Thạch Thiếu Hiệp, đa tạ Lý Trường Đức bỗng nhiên thật sâu địa không người chào. Mới Thạch Tiểu Nhạc ép hỏi người đầu sói lúc, đồng dạng hỏi Phạm Vô Huyền phản bội nguyên nhân, càng dẫn ra cái sau một đôi nữ tung tích. Đi qua đoạn này thời gian ở chung, Lý Trường Đức biết rõ Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải là xen vào việc của người khác người, sở dĩ có câu hỏi này, hơn phân nửa vẫn là vì mình. Lâu ngày mới rõ lòng người. Lý Trường Đức không hận Phạm Vô Huyền, nhưng đi qua việc này, song phương vậy rất khó làm tiếp bằng hữu. Nói đến, lần này thật là ta liên lụy Phạm Vô Huyền, đứng tại hắn góc độ, hận ta là hẳn là. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem phương xa. Ước chừng một lúc lâu sau, Phạm Vô Huyền dẫn một đôi nam nữ trẻ tuổi quay trở về Phạm Phủ, gặp Thạch Tiểu Nhạc ba người vẫn còn, trong lòng lại là một cái mánh liệt run. Bất quá hắn lòng dạ rất sâu, nghĩ đến trước đó Thạch Tiểu Nhạc không có ngăn cản mình rời đi, cũng không hội lấy mạng hắn, liền vội vàng tiến lên túi đầu. Thạch Thiếu Hiệp, hết thể đều là Phạm Mô sai, còn xin ngươi đừng trách tội những người khác. Thạch Tiểu Nhạc không có đón hắn lời nói, chỉ là nói. Ngươi không chuẩn bị muốn về tỏa dương đằng sao không dám vật này đã bị thiên song kiếm phái cầm lấy đi, Thạch Thiếu Hiệp có thể có được, tự nhiên liền thuộc về ngươi. Phạm Vô Huyền dọa đến trái tim kém chút nhảy ra. Hắn lại không phải người ngu, loại thời điểm này, làm sao có thể mở miệng đòi hỏi tỏa dương đằng. Huống chi nói thật, hắn chỉ là ưa thích thu thập chân quý đồ vật thôi, tỏa dương đằng đối với hắn không có cái gì ta cờ dụng lớn. Gật gật đầu, Thạch Tiểu Nhạc cất bước rời đi. Phạm huynh, ngươi nhi nữ bởi vì Thạch Thiếu Hiệp mà gặp nạn, nhưng lại bị hắn cứu trở về, xem như đánh ngang. Nhưng ngươi hãm hại tiến hành, lại là khác nói, lấy một gốc tỏa dương đằng đổi lấy ngươi mệnh, đáng giá. Lý Trường Đức ha ha một cười, trong lúc vui vẻ mang theo bi thương cùng đau lòng. Lúc trước, ngươi như cầu trợ ở Thạch Thiếu Hiệp, hẳn là một ti nhờ ca nhờ kha cờ, gặp lại thác thân mà qua, cùng Tôn Uy rời đi. Phạm Vô Huyền cứng ở tại chỗ. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn sao lại không phải hối tiếc không kịp, chỉ là ai biết Thạch Tiểu Nhạc công lực cao như thế. Tại thân nhân cùng giữa bằng hữu, lựa chọn thân nhân, không có người sẽ nói cái gì, nhưng chẳng lẽ nhất định phải lấy hãm hại bằng hữu làm đại giá sao? Một lần nữa, ta có lẽ sẽ có càng ổn thỏa biện pháp. Phạm Vô Huyền lẩm bẩm nói, bóng lưng có chút đổ. Biết được Tam Tài Hội Mây Đại Phân Đà cùng Bắc Lâm Phân Đà tài nguyên an trí địa, Thạch Tiểu Nhạc hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, mang theo Tôn Lý hai người trong đêm đi gấp, trực tiếp đem hai địa có giá trị đồ vật vận chuyển không còn. Hai cái phân đà bí tịch không ít, trong đó nhị lưu bí tịch có 13 bản, tam lưu bí tịch 32 bản, về phần nhất lưu bí tịch, ngược lại là không có phát hiện. Cùng loại Bắc Lâm đà chủ cùng người đầu sói võ công, đều là từ tam tài hội tổng bộ học được, loại kia bí tịch tự nhiên không có khả năng lưu truyền đến trong phân đà bộ. Trên thực tế, cho dù là lục soát bí tịch, cũng là hai cái phân đà những năm này từ các nơi đoạt lại mà đến, thuộc về tư nhân tài vận. Đem bí tịch toàn bộ hối đoái, chung đạt được 6.1200 điểm ban thưởng giá trị, Thạch Tiểu Nhạc ban thưởng giá trị vậy từ 2.9000 sa ưu 120 điểm, biến thành 9.820 điểm. Tôn Lý hai người đồng dạng ghi lại những bí tịch này, đừng nhìn phẩm cấp thấp, nhưng mỗi loại bí tịch đều có nó chỗ độc đáo, có thế gia tăng thật lớn hai người nội tình. Dù sao không phải ai đều giống như Thạch Tiểu Nhạc, trông coi một cái hệ thống, không lo võ học tài nguyên. Ngoại trừ bí tịch bên ngoài, một chút tu luyện dược thảo, nhật nguyệt tinh thạch vậy không ít, đáng tiếc lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ tu vi, công lực sớm đã mát trị số, tăng không thể tăng, dứt khoát vậy đem tặng cho Tôn Lý hai người. Hai người tất nhiên là rất là cảm động. Tiểu Nhạc, chúng ta lần này đảo phá tam tài hội hai cái phân đà, chỉ sợ sẽ chọc cho đến tam tài hội trả thù, ngươi không thể không phòng. A Tôn Uy bỗng nhiên nghiêm chỉnh nhắc nhở. Binh tựa nở dê tơ y cản, nước tới đất ngăn. Thạch Tiểu Nhạc thoải mái một người. Người trong giang hồ lan lộn, đâu có thể nào không đắc tội người khác, chỉ cần mình không thẹn với lương tâm là được, cái gọi là nguy cơ, khó khăn. Nó muốn tới thì tới a, mặc dù biết tam tài hội bí mật ám hiệu, hơn hết Thạch Tiểu Nhạc cũng không tính chui vào, dù sao phân đường bên trong có thần quan cảnh cao thủ tọa chấn, hắn không xác định, mình dịch dung thuật có thể hay không giấu giếm được cái kia đám nhân vật. Huống chi lấy tinh thần lực của hắn, thật muốn có thần quan cảnh cao thủ ám hại hắn, chưa hẳn không thể sớm phát giác, không cần thiết tự loạn trận cước. Tam tài hội hai cái phân đã bị diệt tin tức, cũng không có truyền bá đến trong giang hồ. Mà lúc này giang hồ lại bị một kiện đại sự hấp dẫn ánh mắt. Mỗi năm một lần Vạn Tượng Sơn lại phải mở ra. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.